Bá khí, chương 789, trùng kích chủ thần cảnh giới. Góc truyện audio.com, Phong Vân Vô Ngân đang cùng Liên Y kìm lòng không được mà bắt đầu thân mật trong không gian độc lập lại phát ra thanh âm Phật tổ ân. Liên Y nhẹ nhàng đem Phong Vân Vô Ngân đẩy ra, trên mặt hiện ra ngượng ngùng kiều diễm, gục đầu xuống. Phong Vân Vô Ngân ra mặt dày cũng không sao cả, sau đó tùy tiện nói ra. Đa tạ Phật tổ thay vợ chồng ta an bài cuộc hội ngộ lần này. Cũng đã nhiều lần chiếu cố đến Liên Y, ha ha ha, lão nạp còn muốn cảm tạ ngươi. Sau đó có một đoàn kim quang xuất hiện tại phiến động thiên độc lập. Đoàn kim quang thập phần nhu hòa, sáng chói, có ý cảnh Phật giáo cao thâm. Sau đó, kim quang thoáng hiện vặn vẹo, hiện ra một khuôn mặt đầu chọc. Thình lình trong lúc đó, khuôn mặt này chính là Quét Xác lão tăng ám chỉ Phong Vân Vô Ngân, đi ám sát Thâm Uyên công chúa trước kia. Phật tổ thì ra là ngươi, chúng ta đã sớm bái kiến rồi. Phong Vân Vô Ngân lập tức la hoảng lên, ha ha ha ha, thiếu niên, đó là một sợi lông mi của lão nạp biến ảo thành phân thân. Phật tổ mặt mũi hiền lành nói ra, ách, một sợi lông mi biến ảo. Phong Vân Vô Ngân cười lắc đầu, sau đó hiếu kỳ nói. Phật tổ, vì cái gì ngày đó ngươi ám chỉ ta, để cho ta ẩn núp tiến vào gian phòng Thâm Uyên công chúa. Khi đưa cho ta một quả ký ức ma nhãn, ngươi biết rõ Thâm Uyên công chúa và Thánh Tăng có quan hệ. Cho nên ngươi mới có thể để cho ta đi thăm dò bí mật của bọn hắn. Đúng rồi, ngươi có lẽ cũng biết thân phận của tên Thánh Tăng kia sao? Ha ha ha ha, tất cả tự nhiên là không thể gạt được lão nạp. Phật tổ cười nói, Bạch Pháp Thánh Tăng, là một cô nhi thuở nhỏ tại Phật tổ vị diện lớn lên quy y ngã Phật. Hơn nữa diễn tập Phật hiệu, rất có tuệ căn, nhưng, hắn dù che lấp thế nào, cũng không cách nào tại trước mặt lão nạp giấu giếm thân phận. Nguyên lai là như vậy, Phong Vân Vô Ngân gật nhẹ đầu, nếu như vậy, Phật tổ tại sao ngài không tự mình ngăn cản hắn? Tại sao sau khi gặp được ta, lại mượn ta đi phá hư chuyện tốt của bọn hắn? Lúc này, thanh âm Phật tổ trầm trọng lên. Bởi vì vận mệnh, Phong Vân Vô Ngân khó hiểu. Đối với vũ trụ đại thế mà nói, mỗi người, đều là một con cờ, đều có vận mệnh quỹ tích một đời một thế đều phải tại nơi vận mệnh quỹ tích vận hành, không thể rời đi quỹ đạo. Phật tổ nói ra một chút ý tứ ẩn hàm, cho tới người buôn bán nhỏ, từ chủ thần, chí cao thần, cũng không thể vi phạm vận mệnh. Lúc trước, lão nạp suy tính qua Bạch Pháp Thánh Tăng, thì ra vận mệnh là man hoang chi từ, sau này sẽ trở thành vi tạo thành bạo quân bạo loạn vũ trụ, đối với rất nhiều chí cao vị diện trong vũ trụ tiến hành chinh phạt tạo thành thiên hạ đại loạn, sanh linh đồ thán. Đây là vận mệnh của hắn, mà lão nạp tuy nhìn ra vận mệnh của hắn, nhưng không thể đi cải biến. Lão nạp không thể cùng đại thế vũ trụ đối nghịch cho nên cũng chỉ có thể nhìn man hoang chi từ, không ngừng áp dụng âm mưu quỷ kế của mình. Mà tương lai vận mệnh man hoang chi từ cũng đích thật là khôi phục man hoang vị diện. Hắn đã tìm được tất cả man hoang vị diện mảnh vỡ cải tạo man hoang vị diện vinh quang. Hơn nữa, hắn và Thâm Uyên Chi Vương liên thủ, đối với vũ trụ tiến hành một lần đại thanh tẩy điên cuồng, rất nhiều chí cao vị diện đều bị ảnh hưởng, thê thảm vô cùng. Nghe xong Phật tổ nói, tâm tình Phong Vân Vô Ngân cùng Liên Y, đều trở nên trầm trọng. Nhưng sau khi lão nạp thấy Vô Ngân ngươi, đã biết rõ, đại thế vũ trụ không thể kháng cự kia, đã phát sinh nghịch chuyển. Góc truyện audio.com, bởi vì, ngươi là một vận mệnh hư vô người, ngươi có thể cải biến vận mệnh những người khác, thay đổi vũ trụ đại thế, như, vận mệnh Liên Y cùng tinh linh tộc đại, do vì Vô Ngân gặp được các nàng, do đó cải biến vận mệnh các nàng tương lai nối nghiệp trở thành Phật tổ vị diện cùng tinh linh vị diện chí cao thần. Chỉ có Vô Ngân, mới có thể nghịch chuyển, mới có thể đem dã tâm man hoang chi tử triệt để bóp chết mà thôi. Phật tổ nói ra, làm cho Phong Vân Vô Ngân sinh ra rất nhiều suy nghĩ sâu xa. Ta đã biết, Phong Vân Vô Ngân liên tục gật đầu, bởi vì sự xuất hiện của ta, làm cho dã tâm cùng kế hoạch của man hoang chi tử toàn bộ sụp đổ. Đúng vậy, trên người của ta, có mấy khối man hoang mảnh vỡ. Vốn, những man hoang mảnh vỡ này, có lẽ man hoang chi tử lấy được dùng để thực hiện dã tâm của hắn, nhưng đã bị ta nhanh chân lấy trước. Phật tổ sở dĩ truyền ngôi cho Liên Y, cũng là bởi vì, Liên Y vận mệnh, ngươi đem vị trí này truyền cho nàng, cũng chống lại đối với vận mệnh, cũng chống lại vận mệnh của man hoang chi tử. Ngoài ra chân long vị diện chí cao long thần cũng đã dự cảm được cho nên hắn mới cho ta lệnh bài, để cho ta trở thành chân long vị diện khách khanh. Phong Vân Vô Ngân mới phát hiện tất cả đều là hoàn hoàn đan xen. Sự xuất hiện của mình, làm cho tình thế toàn bộ vũ trụ, đều trở nên khó bề phân biệt được. Bỗng nhiên, Phong Vân Vô Ngân tâm niệm vừa động, trực tiếp đem chiêm táng, từ thượng thần kết giới phóng ra. Vô Ngân huynh đệ, chiêm táng cả kinh, sau đó, hắn cũng cảm giác được Liên Y có chủ thần khí tức cùng với chí cao thần khí tức trong không gian độc lập này. Chiêm Táng chẳng qua là trung vị thần, tuy huyết mạch tôn quý, nhưng ở trước mặt chủ thần khí tức cùng chí cao thần khí tức quả thực muốn khấu bái. Phật tổ, đây là nhị tử của một chủ thần thâm nguyên vị diện ác ma lãnh chúa, vận mệnh lênh đệt, hiện tại không thể nhận tổ quy tông, đem linh hồn ấn ký ký thác trở lại thâm nguyên vị diện, chỉ có thể giống như cô hồn dã quỷ, phiêu đãng trên thế gian. Nếu như vậy, Phật tổ thỉnh ngươi nhìn xem vận mệnh Chiêm Táng đại ca có phải chăng, bởi vì có sự xuất hiện của ta, mà thay đổi rồi không? Sau đó có một đám Phật quang trực tiếp thẩm thấu tiến vào trong óc Chiêm Táng. Chiêm Táng đã cảm thấy Phật quang thập phần ôn nhuận, đem tương lai vận mệnh trên người mình đều bị cảm giác nhìn thấu, huyền ảo vô cùng. Chiêm Táng cũng biết đây là chí cao thần suy tính vận mệnh cho bản thân mình. Ân, vị thí chủ này, bản thân vận mệnh là phi thường bi thảm, cả đời lang thang phiêu linh, vĩnh viễn cũng không cách nào trở thành chủ thần, cuối cùng đi thám hiểm, bị một chủ thần trực tiếp đuổi giết thành phấn, đáng tiếc, đáng tiếc. Phật tổ tiếc hận nói ra, Chiêm Táng trong nội tâm bi thương. Kế tiếp, Phật tổ cười nói, nhưng, vị thí chủ này tại gặp được vô ngân, tất cả vận mệnh đều nghịch chuyển. Tương lai, trở thành chủ thần là tất nhiên, hơn nữa, rất có thể trở thành thâm nguyên vị diện chí cao thần. Cái gì, Chiêm Táng, Phong Vân Vô Ngân, Liên Y, đồng loạt kinh ngạc hô lên. Chiêm Táng đại ca chúc mừng ngươi, Liên Y chúc mừng nói. Chiêm Táng nói, Liên Y, đây đều là do Vô Ngân ban cho ta đại cơ duyên. Nghịch thiên cải mệnh thật là nghịch thiên cải mệnh, Phong Vân Vô Ngân sau đó đưa Chiêm Táng vào bên trong thần tượng kết giới. Lúc này, Phật tổ trịnh trọng nói, góc chuyện audio.com. Vô Ngân, hôm nay cảnh giới tu vi của ngươi còn không cao lắm, không có đạt tới chủ thần cảnh giới, mà cảnh giới Liên Y cũng không quá vững chắc. Cho nên, ở trong không gian độc lập, lão nạp cho ngươi mượn để tu hành. Ân, tại thời điểm các ngươi tu hành, lão nạp sẽ niệm tụng kinh văn cho các ngươi, rửa nội tâm cùng tinh thần thời gian của các ngươi, lão nạp từng tại ngoại vực thu thập được năng lượng thể đặc thù, hiện tại, giao cho Vô Ngân ngươi, để xem đối với tu hành của ngươi, có thể có trợ giúp hay không. Phốc, nói xong, tại trong không gian độc lập tuôn ra một đoàn tiên khí. Ở bên trong tiên khí lượn lờ ẩn chứa năng lượng vĩ đại nhất. Cửu Dương chân khí, Hạo Thiên chân khí, Thái Hư chân khí, Mê Ly chân khí, Động Thiên tiên khí, Thuần Dương tiên khí, Cửu Âm tiên khí. Ngũ quang thập sắc, lực lượng rất là tinh thuần. Phong Vân Vô Ngân tiện tay đánh ra một chảo, sau đó bắt được một đoàn Cửu Dương chân khí, lập tức cảm giác được quanh thân mình có một dòng nước ấm, thoải mái vô cùng. Thiên địa đan điền hấp thu lấy những năng lượng chân khí này, bắt đầu biến hóa, có dấu hiệu lột xác. Tốt, Phật Tổ, ngài lo lắng ta chiến lực hiện tại, không đủ để nghịch chuyển đại thế vũ trụ, không thể cùng man hoang chi tử chống lại sao? Đúng, man hoang chi tử tâm cơ thâm trầm, trên người lại có một khối bổn mạng man hoang mảnh vỡ pháp bảo, cũng rất là lợi hại, mà hắn cùng thâm nguyên chi vương liên minh, cho nên nói ta hiện tại đối phó với hắn là rất khó. Ngài muốn ta ở chỗ này trùng kích chủ thần cảnh giới sao? Tốt, những năng lượng thể này, ta có thể hấp thu, làm tốt trùng kích cảnh giới. Ha ha ha, quả nhiên là vận mệnh hư vô người. Những năng lượng này, tất cả không giống nhau, coi như là chí cao thần chúng ta tùy tiện hấp thu, đều phải tốn hao thời gian rất dài để luyện hóa, đem thuộc tính năng lượng bất đồng, hỗn hợp thành một đoàn. Mà Vô Ngân ngươi, tựa hồ không cần, ngươi cứ an tâm tu luyện đi, ngươi cùng Liên Y yên tâm, sự tình ngoại giới, không thể quấy rầy các ngươi. Phật tổ mừng rỡ nói ra. Tốt, Phong Vân Vô Ngân lập tức khoanh chân ngồi xuống, Liên Y cũng khoanh chân ngồi xuống, sau đó lấy ra một bản kinh thư yên lặng nghiên cứu. Phong Vân Vô Ngân tế ra phá toái chi tâm, trực tiếp bắt lấy một đoàn cửu dương chân khí, bắt đầu luyện hóa. Phật tổ kim quang dần dần biến mất, sau đó chuyển biến thành kinh văn vĩ đại, từng tiếng chân ngôn hàng ma, bắt đầu vang lên. Tại loại âm thanh Phật tổ vĩ đại, tại thế giới tâm linh Phong Vân Vô Ngân cùng Liên Y, đều được tầm bổ. Tâm linh trở nên càng ngày càng mượt mà, tinh thần bị ma luyện càng ngày càng sắc bén, không thể chê vào đâu được. Lúc này linh hồn chi lực Phong Vân Vô Ngân cũng bắt đầu liên tiếp kéo lên. Rất nhanh, Phong Vân Vô Ngân cùng Liên Y, đồng loạt tiến vào cảnh giới vật đến vong ngã, không quan tâm hơn thua. Liên Y cũng đang củng cố tu hành của chính mình, mà Phong Vân Vô Ngân thì trùng kích chủ thần cảnh giới. Phật tổ thở dài một tiếng. Liên Y, sau khi ngươi chấm dứt tu hành, lão nạp muốn đem vị trí Phật tổ vị diện chí cao thần truyền cho ngươi. Từ nay về sau, lão nạp sẽ vân du tứ phương, trở thành khổ hạnh tăng, nếm mùi khổ hạnh nhân gian, truyền bá Phật học, đó cũng là một điều thú vị. Nhưng, nhiệm vụ cứu vớt hạo kiếp vũ trụ cũng giao cho các ngươi rồi. Khách chương.